Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Túc chủ thủ hạ trảm sát tinh hải thần chủ, Cơ Thiên Lan, ban thưởng 2 tấm màu đen rút thưởng thẻ. Túc chủ thủ hạ, Huyền Thiên Tà Đế trở thành thần hoàng cường giả, ban thưởng 1 tấm màu đen rút thưởng thẻ. Đây là có chuyện gì? Huyền Thiên Tà Đế làm sao bước vào thần hoàng cảnh? Tô Thần trong thần sắc mang theo kinh ngạc. Huyền Thiên Tà Đế nhưng không có tăng lên thẻ, lần trước cũng chỉ là nguyên tổ thiên ma hóa thân mà thôi. Làm sao lại bước vào thần hoàng cảnh? Không đúng, coi như nuốt những người kia, Huyền Thiên Tà Đế cũng không đạt được thần hoàng cảnh. Tô Thần chau mày. Huyền Thiên Tà Đế cùng thần hoàng ở giữa, chênh lệch quá lớn. Loại này đẳng cấp bên trên kém cách, dựa vào thôn phệ tăng lên thật rất khó. Tô Thần lập tức liên hệ Huyền Thiên Tà Đế. Khi biết Huyền Thiên Tà Đế như thế thao tác thời điểm, Tô Thần thần sắc khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới Huyền Thiên Tà Đế vậy mà triệu hồi ra nguyên tổ thiên ma hóa thân, lợi dụng mình nguyên tổ thiên ma lưu tại thân thể của hắn năng lượng, đem đối phương cầm tù tại hắn thân thể bên trên, mượn nhờ chiến đấu không ngừng đem những năng lượng kia tràn vào thể nội, từ đó đạt tới thần hoàng cấp độ. Huyền Thiên Tà Đế, quả nhiên không đơn giản, những này mang đế, đều là ngoan nhân. Tô Thần tán thưởng một tiếng. Mặc dù nhìn xem thao tác rất đơn giản, nhưng là ở trong đó hung hiểm cũng có. Nếu như cái này nguyên tổ thiên ma hóa thân ý thức chiếm cứ Huyền Thiên Tà Đế, như vậy Huyền Thiên Tà Đế thần hồn liền sẽ bị thôn phệ dung hợp. Đôi này Tô Thần tới nói bình thường. Coi như Huyền Thiên Tà Đế chết rồi, chiếm cứ hắn là nguyên tổ thiên ma hóa thân, nhất định là Tô Thần người. Sẽ không phản bội Tô Thần. Chỉ là Huyền Thiên Tà Đế thành công, khống chế được nguyên tổ thiên ma hóa thân, đồng thời đem đối phương luyện hóa, để cho mình nhất cử đột phá đến thần hoàng trung kỳ. Trong đó hung hiểm không cần nhiều lời. Đế Trần, tiếp xuống để cho ta nhìn xem ngươi Đế Trần muốn làm gì. Tô Thần trong miệng thì thào nói. Từ Đế Trần biểu hiện đến xem, đối phương hẳn là tại mưu tính cái gì. Nhận được tin tức, Đế Trần đã bị Huyền Thiên Tà Đế áp chế, muốn dẫn hắn tới gặp Tô Thần. 3 ngày sau, Tối Đao Điện, Đế Trần cùng Huyền Thiên Tà Đế xuất hiện tại Tối Đao Điện. Tối Đao Điện. Nhìn xem xuất hiện tại Tối Đao Điện, Đế Trần thần sắc cứng lại. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Huyền Thiên Tà Đế sẽ dẫn hắn đến Tối Đao Điện. Tối Đao Điện người muốn gặp ta. Đế Trần nhìn về phía Huyền Thiên Tà Đế, trầm giọng nói. Là Tối Đao Điện thiếu chủ, muốn gặp ngươi. Huyền Thiên Tà Đế nói. Các ngươi là Hư Lưu Thiên Thành người, ta vì sao lại cùng Tối Đao Điện đi được gần như vậy? Đế Trần có chút không hiểu nhìn về phía Huyền Thiên Tà Đế. Huyền Thiên Tà Đế cảnh giới. Để hắn hoàn toàn đoán không ra. Thần Hoàng Trung Kỳ. Lúc trước thế nhưng là thần chủ đều không có đạt tới Huyền Thiên Tà Đế, cùng kia tinh hải thần chủ một trận chiến về sau, liền bước vào Thần Hoàng Trung Kỳ. Cái này hoàn toàn không có khả năng. Coi như nuốt kia tinh hải thần chủ, đạt tới thần chủ sơ kỳ có khả năng. Nhưng là đạt tới Thần Hoàng Trung Kỳ, hoàn toàn không có khả năng. Tô Thiếu Chủ, muốn gặp ngươi. Hỏi một ít chuyện. Cụ thể là cái gì, ta cũng không rõ ràng, về phần ta vì cái gì cùng Tối Đao Điện thuộc hạ, đó là bởi vì giữa chúng ta có chút quan hệ. Huyền Thiên Tà Đế mở miệng nói. Một ít chuyện có thể nói. Dù sao lúc trước hắn cùng ngoại giới nói qua, hắn tại Tối Đao Điện tu hành qua. Đế Trần thấy thế cũng không hỏi nữa. Huyền Thiên Tà Đế nếu như nói, tại lúc hắn hỏi, liền sẽ nói, nếu như không nói. Vậy đã nói rõ chuyện này đối phương không có ý định nói. Hắn cũng sẽ không lại hỏi. Cung điện bên trong. Tô Thần đang đứng tại trong cung điện. Nhìn xem Huyền Thiên Tà Đế mang theo Đế Trần đi đến. Huyền Thiên Tà Đế dẫn đầu hướng phía Tô Thần hành lễ. Gặp qua Tô Thiếu Chủ. Cùng theo Đế Trần ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Huyền Thiên Tà Đế cái này thần hoàng cường giả vậy mà như thế tôn trọng Tô Thần. Gặp qua Tô Thiếu Chủ. Đế Trần bây giờ thế nhưng là người ta tù binh. Huyền Thiên Tà Đế đều hành lễ, hắn cũng chỉ có thể hành lễ. Gặp qua Tô Thiếu Chủ. Hắn cũng muốn biết, Tô Thần gặp hắn nguyên nhân. Đế Cung Chủ, bây giờ phương Bắc khu vực, chỉ còn lại các ngươi Đế Thần Chiến Cung, ta nghĩ đế Trần các hạ tuyên bố, đế thần chiến cung thần phục với ta tối đao điện. Tô Thần nhìn xem đế Trần đạo. Đế Trần không nghĩ tới Tô Thần tìm tới hắn mục đích, lại là muốn cho hắn đế thần chiến cung thần phục. Đế thần chiến cung không có khả năng thần phục. Đế thần chiến cung, đại biểu cho đế gia cùng chiến gia. Dạng này dòng họ, liền đại biểu cho không có khả năng thần phục bất kỳ thế lực nào. Đế Trần nhìn xem Tô Thần mở miệng nói. Đế thần chiến cung bây giờ thực lực bình thường, căn bản là không có cách cùng chúng ta tối đao điện chống lại. Mà lại đế Trần các hạ bây giờ cũng là ta tối đao điện tù binh. Đế Trần các hạ, người không có lựa chọn chỗ chống. Nếu như không phải nhìn xem các ngươi sau lưng có cổ lão hoàng tộc tổ địa, kỳ thật, ngươi bây giờ đã vẫn lạc. Tô Thần nhìn về phía đế Trần mở miệng nói. Vẫn lạc, có đôi khi cũng là một chuyện tốt. Đế Trần nhìn về phía Tô Thần nói. Nghe được đế Trần, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới đế Trần sẽ nói ra như vậy. Đế Trần các hạ, đối phó cùng âm mê xào, cũng không giống như là chịu chết đi. Tô Thần trầm giọng nói. Hắn hiện tại thăm dò đế Trần, chủ yếu là muốn biết đế Trần ý nghĩ, hắn mục đích. Dĩ nhiên không phải. Cùng âm mê xào bản thân ta lúc trước không để ý. Chỉ là muốn mượn cùng âm mê xào, để các ngươi tối đao điện cùng tinh hải thần chủ bọn hắn đối đầu mà thôi. Các ngươi tranh chấp, ta tốt ngư ông đắc lợi. Chỉ là không nghĩ tới, cái này nghèo sau lưng âm mê tổ còn có một cái hư lưu thiên thành. Đế Trần nhìn xem Tô Thần nói. Là thế này phải không? Đế Trần các hạ, ta thế nhưng là nhận được tin tức, là ngươi tại vụ hồn điện treo thưởng chiến ra chiến mộ tuyết. Ngươi nói đem tin tức này cáo chi chiến cuồng. Các ngươi đế thần chiến cung trực tiếp sụp đổ, sẽ còn để chiến ra cùng các ngươi đế gia tranh đấu. Ngươi nói khi đó, ta muốn cầm xuống đế thần chiến cung, phải chăng dễ dàng đâu? Tô Thần tiếp tục thăm dò nói. Làm sao ngươi biết? Là Trần Quan nói. Đế Trần nghe được Tô Thần, ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới kia Trần Quan, chút điểm thời gian này, liền đem tin tức cho lộ ra đến rồi. Có phải là hắn hay không nói không trọng yếu, trọng yếu là ta muốn đế thần chiến cung. Tô Thần lạnh giọng nói. Đừng vọng tưởng ta tuyên bố đế thần chiến cung hiệu chung tối đao điện. Ngươi có thể giết ta. Đế Trần nhìn về phía Tô Thần. Ngươi không sợ ta giết ngươi. Ngươi thế nhưng biết, cơ thiên lan giống như ngươi, cơ gia ta cũng dám giết. Ngươi nói ta vì cái gì không giết ngươi đâu. Bọn hắn không thể giết ngươi, nhưng ta có thể giết ngươi. Tô Thần tiếp tục nói, ngươi có thể giết ta. Đế Trần nghe được Tô Thần lời nói, vậy mà nói như vậy. Xem ra ngươi đối với sinh tử rất không thèm để ý. Tô Thần nhướng mày. Đế Trần trực tiếp để hắn giết chết mình, rất là nghi hoặc. Chiến cuồng, hẳn là cùng các ngươi tối đao điện có tiếp xúc đi. Đế Trần nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói. Xem ra đế Trần các hạ biết được một vài thứ. Tô Thần nhìn về phía đế Trần. Chiến vô địch lúc ấy có thể tại vụ hồn điện cao thủ hạ còn sống, chính là cùng âm mê xào ra tay giúp bận bịu. Còn có chiến mộ tuyết cùng Tô Thần các hạ, hẳn là nhận biết, chiến cuồng có thể thuận lợi địa nhìn thấy vũ quân La Hầu, hẳn là ngươi giúp một tay đi. Đế Trần nhìn về phía Tô Thần nói. Không nghĩ tới đế Trần các hạ biết những này. Tô Thần thần sắc hơi động một chút. Hắn không nghĩ tới đế Trần biết được nhiều như vậy. Chiến mộ tuyết, chiến vô địch sự tình là ta một tay thôi động, chúng ta vẫn luôn tại. Biết một chút chuyện phát sinh, lần này chúng ta ra tay với cùng âm mê xào, nguyên bản ta là nghĩ thăm dò Tô Thần ngươi. Đế Trần tại thời khắc này, đột nhiên nói. Chương 515, đế gia, chiến gia nhường ra phương Bắc khu vực. Cái này, đế Trần, người mục đích làm như vậy là cái gì? Tô Thần nhìn về phía đế Trần. Bốc lên tổ địa bên trong người hiện thân, bọn hắn một mực an nhàn trốn ở tổ địa bên trong. Nhân tộc cổ lão hoàng tộc đã hoàn toàn biến mất, thân là cổ lão hoàng tộc chức trách. Cơ gia bị diệt, đế gia lại bị diệt, chiến gia lại khuất nằm. Người nói, nhân tộc cổ lão hoàng tộc huyết mạch còn có cái gì ưu thế? Bọn hắn liền không cách nào lo liệu lấy dạng này vinh dự còn sống. Đế Trần nhìn về phía Tô Thần nói. Nghe được đế Trần, Tô Thần thần sắc khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới đế Trần vậy mà muốn làm như vậy. Ngươi lựa chọn ta tối đao điện, làm đối thủ. Tô Thần mở miệng nói. không phải ta lựa chọn tối đao điện, mà là tối đao điện xuất hiện, phương bắc khu vực, bây giờ chỉ còn lại ta đế thần chiến cung, các ngươi đối ta đế thần chiến cung xuất thủ, không phải chuyện rất bình thường sao? Giết chết ta cái này đế gia chi chủ, đế gia nếu như còn không theo tổ địa bên trong ra, như vậy thì sẽ bị phỉ nhổ. Đế Trần mở miệng nói. Đế Trần các hạ tính toán như vậy, ta tối đao điện là may mắn gặp dịp a. Lúc trước ngươi mưu tính là mượn nhờ vụ hồn điện, đối với các ngươi đế thần chiến cung xuất thủ. Chỉ là kế hoạch của ngươi, bị chúng ta phá hủy. Cũng chính là ai, coi như ta bên này không xuất thủ, chiến vô địch cùng chiến mộ tuyết cũng sẽ không chết. Tô Thần nhìn về phía Đế Trần đạo. Chiến mộ tuyết sẽ không chết, về phần chiến vô địch, hắn có thể sẽ chết, cũng có thể sẽ trọng thương. Đế Trần mở miệng nói. Làm như vậy, chỉ là nghĩ các ngươi đế gia tổ địa xuất thủ. Vì cái gì trực tiếp làm rõ đâu, các ngươi đế gia tổ địa lực lượng rất mạnh, hoàn toàn nhưng xuất hiện. Tô Thần mở miệng nói. Uy hiếp, bọn hắn sợ uy hiếp. Bây giờ thái cổ tinh vực bên trong, dám cùng cái khác vạn tộc tranh đấu, không nhiều, thái cổ chiến thần cung là thứ nhất. Nhưng là thái cổ chiến thần cung những năm này tổn thất nặng nề, trong những năm này bộ cũng xuất hiện vấn đề. Lần này thái cổ chiến thần cung cùng côn bằng nhất tộc giao thủ, thái cổ chiến thần cung bên trong, cũng không phải tất cả mọi người đồng ý. Thái cổ tinh vực tài nguyên, cứ như vậy nhiều, nhân tộc bây giờ một mực bị áp xúc, đè thêm con lại xuống dưới, chỉ sợ nhân tộc ta liền sẽ một lần nữa trở thành phụ thuộc thế lực, hoặc là nô dịch thế lực. Đế Trần mở miệng nói. Nghiêm trọng như vậy. Đế Trần các hạ biết đến giống như rất nhiều. Tô Thần nhìn về phía Đế Trần đạo. Ta sư tôn, là thái cổ chiến cung thần chi một thái nhất thần đế. Chuyện này, liền ngay cả chiến cuồng cũng không biết. Nói thật, các ngươi giết ta, thần hồn của ta sẽ ở thái cổ chiến thần cung phục sinh, một lần nữa đổi một thân thể mà thôi. Đế Trần nhìn về phía Tô Thần nói. Cái này, một lần nữa phục sinh, có còn cái này Đế Trần sư tôn, lại là thái nhất thần đế. Hoàn toàn ngoài dự liệu. Tô Thần là một chút cũng không nghĩ tới a. Đây cũng là ta vì cái gì phản đối các ngươi, đối mãng hoang mô công nhất tộc động thủ nguyên nhân, căn cứ sư tôn ta mình suy tính, trận chiến kia, hắn không có phần thắng. Kỳ thật sư tôn ta suy tính không sai, nếu như không phải tù thần chi địa cái kia khí thiên đế xuất hiện, trận chiến kia, sư tôn ta sẽ vẫn lạc, thái cổ chiến thần cung sẽ bại. Đế Trần mở miệng nói. Đế Trần đang nói đến tù thần chi địa thời điểm, trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Tù thần chi địa, khí thiên đế. Tô Thần trong miệng có chút ngưng tụ. Khí thiên đế, tù thần chi địa, bên trên lầu ba bên trong một trong. Khí thiên đế một trận chiến, tù thần chi địa, đã truyền ra. Đúng vậy, kia khí thiên đế rất mạnh, hóa thân ngay tại thần đế. Đế Trần mở miệng nói. Ánh mắt thì là mang theo hướng tới. Đế Trần các hạ, tính toán rất sâu, nhưng là ta sẽ không giết ngươi. Tô Thần đứng người lên hình. Sau đó bàn tay vừa nhấc. Hư không xuất hiện vết rách, chiến cuồng thân hình từ vết rách bên trong đi ra. Chiến cuồng, Tô Thần. Đế Trần ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Các ngươi liên hợp rồi. Thần sắc hắn hơi nghi hoặc một chút. Không có liên hợp, Đế Trần, không nghĩ tới ngươi vậy mà dự định làm như thế. Chiến cuồng nhìn về phía Đế Trần nói. Đây là chuyện không có cách nào, xưa nay hoàng tộc không phá thì không xây được. Tại dạng này xuống dưới, đế gia cùng chiến gia liền sẽ giống như cơ gia chìm tới đáy lưu lạc. Đế Trần nhìn về phía chiến cuồng nói. Vâng, ngươi nói đúng, đế thần chiến cung, ta quyết định đưa cho Tô Thần. Lúc này chiến cuồng nhìn về phía Đế Trần đạo. Đế thần chiến cung đưa cho Tô Thần. Ngươi đồng ý chiến gia cũng sẽ không đồng ý. Ngươi muốn cho chiến gia cùng tối đao điện giao thủ. Đế Trần nhìn về phía chiến cuồng đạo. Đương nhiên sẽ không, là các ngươi đế gia cùng tối đao điện giao thủ. Đế Trần ngươi tính toán chúng ta chiến gia cùng đế gia phân liệt, ngươi chết, đế trần chiến cung trở thành ta chiến gia, ta đem đế trần chiến cung đưa cho ta con rể. Rời đi phương bắc khu vực trở về tổ địa, không nhiều bình thường sao? Chiến cuồng nhìn xem Đế Trần nói. Cái này. Ngươi, nói cái gì, Tô Thần là ngươi con rể. Nghe đến đó Đế Trần thần sắc khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới chiến cuồng sẽ nói Tô Thần là con rể hắn. Bằng không, ta vì cái gì có thể tại tối đao điện đâu. kia lúc trước Tối Đao Điện đối mãng hoang Ngô Công nhất tộc xuất thủ. Đế Trần nhìn về phía Chiến Cuồng. Đây là Tô Thần quyết định. Chiến Cuồng đảo. Nguyên lai là dạng này, Tô Thần tại Tối Đao Điện địa vị không tầm thường, không nghĩ tới ngươi Chiến Cuồng, có thể có kỳ ngộ như thế. Đây là Đế Thần Chiến Cung, chúng ta đế gia khống chế kia một bộ phận phù văn chú ấn. Đế Trần trong lúc nói chuyện bay ra một đạo phù văn. Trực tiếp rơi vào Chiến Cuồng trong tay. Ngươi có thể động thủ giết ta, dạng này thần hồn liền sẽ tại đế gia bên kia dập tắt. Xem bọn hắn hơi một tí đi. Đế Trần trầm giọng nói. Nói xong hắn chuẩn bị bắt đầu đem mình thần hồn mẫn diệt. Trước chờ đại điển về sau đi. Côn Bằng nhất tộc bên kia có động tính, ngươi dạng này thực lực, có lẽ còn có thể giúp đỡ điểm bận bịu. Chiến Cuồng mở miệng nói. Cái này ta cũng nhận được tin tức, Tinh Hải thần chủ cùng Cơ Thiên Lan bọn hắn lúc trước nâng lên điểm này. Đế Trần nói. Côn Bằng nhất tộc chiến bại, còn ra hiện. Ngươi nói bọn hắn lần này lại bại, bọn hắn chính là lần nữa bị đánh mặt. Chiến Cuồng lạnh giọng nói. Tối Đao Điện, mặc dù không đơn giản, nhưng là Côn Bằng nhất tộc người tới, Tối Đao Điện không nhất định có thể ngăn cản. Đế Trần trầm giọng nói. Tối Đao Điện thực lực, ta so ngươi hiểu rõ. Ta kia con rể nói, muốn đối phó bọn hắn Tối Đao Điện, muốn thần đế đến đây. Đi, Tế Vô Hà đăng cơ đại điển, cũng muốn mở ra, không phải đợi các ngươi, chúng ta cũng muốn đến hoàng thành khối kia. Chiến Cuồng nói. Đại điển, Côn Bằng nhất tộc hoặc là hắn phụ thuộc thế lực người sẽ hiện thân, các ngươi dự định bắt rùa trong hũ. Đế Trần trầm giọng nói. Bọn hắn lúc trước ra tay với cùng âm mê xào, chính là bị bắt rùa trong hũ. Bây giờ Tế Vô Hà đại điển, vậy mà cũng là dạng này thủ đoạn. Đi. Chiến Cuồng không nói gì thêm, mà là trong tay xuất hiện một cái truyền tống phù văn. Trong nháy mắt, hai người biến mất tại trong cung điện. Hai người này rời đi về sau, Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân thân ảnh xuất hiện. Ngươi nói cái này Đế Trần, hắn tin được không? Tô Thần trầm giọng nói. Thuộc hạ điều tra một chút cái này Đế Trần người này tại phương Bắc khu vực thanh danh rất không tệ. 30 năm trước, tiến về Thái Cổ Chiến Thần Cung, bái kiến qua Thái Nhất Thần Đế. Nguyên theo đem hắn tìm hiểu ra tin tức nói cho Tô Thần. Như vậy sao? Vậy liền nhìn hắn cuối cùng làm sao làm, chúng ta cũng tiến về Hoàng Thành bên kia. Tô Thần nói xong, mang theo hai người cũng cấp tốc biến mất tại trong cung điện. Chương 516, Tế Không Tì Vết Đại Điển, Côn Bằng nhất tộc hiện. Tinh Hải Đế Quốc. Lúc trước Hoàng Thành từng bị phá hư, bây giờ đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Hoàng Thành diện tích còn bị làm lớn ra. Trong Hoàng Cung, Tế Vô Hà đang đợi Tô Thần đến đây, nàng trở thành Tinh Hải Đế Quốc nữ đế, Tô Thần muốn cùng với nàng cùng lúc xuất hiện trong đại điện. Hoàng Thành bên ngoài, vô số thân ảnh xuất hiện. Từ Tối Đao Điện đẩy ra Tế Vô Hà trở thành Tinh Hải Đế Quốc nữ đế, là những thế lực này muốn nịnh bợ đối tượng. Bởi vì Tối Đao Điện không trực tiếp quản lý chiếm cứ cương vực. Về sau bọn hắn đều muốn nhận Tế Vô Hà quản lý. Cho nên bọn hắn nhất định phải tôn trọng Tế Vô Hà, đương nhiên bọn hắn cũng biết Tế Vô Hà chính là Tối Đao Điện thiếu chủ phu nhân một trong. Thật sự là ta phương Bắc khu vực thịnh thế. Bây giờ ngoại trừ Đế Thần Chiến Cung khu vực bên ngoài, toàn bộ đều tại ta Tối Đao Điện khống chế bên trong. Một số người thần phục với Tối Đao Điện, đã lấy Tối Đao Điện người tự cho mình là. Bởi vì đây là một phần vinh dự, cường đại vinh dự. Đúng vậy a, người nói Tối Đao Điện có thể hay không đối Đế Thần Chiến Cung động thủ. Hẳn là sẽ không đi. Đế gia cùng chiến gia thế nhưng là cổ lão nhân tộc hoàng tộc. Cổ lão nhân tộc hoàng tộc làm sao vậy, bây giờ bọn hắn đều đã suy bại. Các ngươi cũng hẳn là nhận được tin tức đi, Tử Thiên Đại Lục bên kia, Cơ gia Cơ Thiên Lan ra tay với cùng âm mê xào, bị cùng âm mê xào thiên si cực nghiệp chém giết. Cơ gia không phải cũng là cổ lão nhân tộc hoàng tộc sao? Những năm này, bọn hắn suy bại, cũng là bởi vì một mực tránh né tại tổ địa bên trong không ra, có chỗ tốt mới ra ngoài. Vừa gặp phải nan đề, liền tránh né không ra. Nếu như là ngàn năm trước cổ lão nhân tộc hoàng tộc, ta còn là rất kính trọng bọn hắn, đáng tiếc hiện tại không được. Có người lần lượt mở miệng nói. Ngươi nhìn, kia là Đế Thần Chiến Cung chiến vô địch cùng chiến mộ tuyết. Lúc này, có người nhìn thấy một cỗ to lớn chiến xa bên trên chiến vô địch cùng chiến mộ tuyết nói. Đế Trần cùng chiến cuồng không tới, chỉ là chiến vô địch đến, hắn đây là xem thường chúng ta tối đao điện sao? Có người mở miệng âm thanh lạnh lùng nói. Bây giờ cổ lão nhân tộc hoàng tộc đã không có cái gì uy vọng. Xe ngựa dừng ở hoàng thành bên ngoài. Chiến Mộ Tuyết cùng chiến vô địch hai người từ trên xe ngựa đi xuống. Dậm chân hướng phía trong hoàng cung đi tới. Cái này thanh thế thật sự là lớn a. Ta đế thần chiến cung chỉ sợ thanh thế sẽ trở nên càng ngày càng yếu. Chiến vô địch nói. Đế thần chiến cung, còn có chúng ta chiến gia cùng đế gia, những năm này tổ địa người gia càng ngày càng ít, cổ lão nhân tộc hoàng tộc, đã không có chiến ý. Tịch mịch là chuyện sớm hay muộn, chúng ta đế thần chiến cung kỳ thật cũng không cần thiết tại cái này phương bắc khu vực chờ lâu, hẳn là trực tiếp trở về nhà mình tổ địa, đem cái này địa phương nhường lại cho tối đao điện. Chiến Mộ Tuyết nói. Người nhà đầu này, đế thần chiến cung thế nhưng là chúng ta cùng đế gia cổ xưa nhất căn cơ, tổ địa bên kia sẽ không bỏ qua. Chiến vô địch đảo. Sẽ không bỏ rơi, kỳ thật sớm đã bị từ bỏ. Nếu như không phải bị từ bỏ, như vậy đế thần chiến cung bên này chiến gia cũng xuất hiện không ít thiên tài, vì cái gì bị điều đi tổ địa, liền ngay cả nhị thúc ngươi cũng giống vậy. Bọn hắn chỉ là chú trọng thanh danh thôi, nếu không đế thần chiến cung, liền không chỉ là khống chế phương bắc khu vực một chỗ, mà là khống chế toàn bộ phương bắc khu vực. Chúng ta không muốn trở ngại tối đao điện khuếch trương, Chiến Mộ Tuyết nói. Ngươi, hiện tại liền nghĩ Tô Thần. Thật sự là con gái lớn không dùng được a. Chiến vô địch thở dài nói. Bất quá Chiến Mộ Tuyết nói lời cũng là có lý. Nếu như không phải nể mặt ta, tối đao điện đã sớm ra tay với đế thần chiến cung. Cùng âm mê xảo ái họa nữ nhung thế nhưng là Tô Thần phu nhân một trong. Có tin tức truyền ra, nàng là kia cái gì hư lưu thiên thành Phật điện điện chủ một trong. Còn có cơ thiên lan chết tại thiên si cực nghiệp trong tay, kia thiên si cực nghiệp dò xét cảnh giới tại thần chủ đỉnh phong. Đối phó chúng ta bây giờ đế thần chiến cung, chúng ta không có phần thắng. Chiến Mộ Tuyết mở miệng nói. Là như thế này, bây giờ bọn hắn còn bắt giữ đế trần. Chiến vô địch nói đến đây thở dài một tiếng. Tô Thần cùng phụ thân ta, bọn hắn đến. Ngay tại Chiến vô địch lúc cảm khái, Chiến Mộ Tuyết đạt được Tô Thần thông chi, vội vàng nói. Oanh, oanh, oanh, ngay một khắc này, tinh hải đế quốc trên hoàng thành không, mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Cái này mấy đạo thân ảnh khí tức bành trướng, cầm đầu có ba người. Ba người này trên thân khí tức kinh khủng, bọn hắn phát ra khí tức, để xé rách ra khe hở không gian đứng im ở nơi đó. Kia là, nhìn thấy những người này xuất hiện, đến đây hoàng thành nhân thần sắc đều là biến đổi. Những người này kẻ đến không thiện. Hôm nay sợ rằng đại điển sẽ không thuận lợi như vậy. Côn bằng nhất tộc, Côn Diệt. Thiên tượng nhất tộc, Tượng Bạt. Tử kim trời khỉ, Tôn Kinh Hồng. Ba đạo thanh âm trong hư không vang lên, chấn động thương khung. Côn bằng nhất tộc người đến, mà lại là côn bằng nhất tộc cao tầng tự mình đến. Không chỉ có bọn hắn tự mình đến, còn mang đến phụ thuộc trong thế lực tương đối cường đại hai thế lực lớn người. Chấn động thương khung thanh âm xuất hiện. Để đến đây tham gia đại điển người, nhao nhao kinh hãi, nhìn về phía hư không, sắc mặt đều là biến đổi. Côn bằng nhất tộc. Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc chính là côn bằng nhất tộc phụ thuộc thế lực. Bây giờ côn bằng nhất tộc, mang người đến đây, chỉ sợ có đại sự phát sinh. Hừ. Trong lòng mọi người suy tư thời điểm. Một đạo hừ lạnh thanh âm phát ra, theo cái này hừ lạnh thanh âm. Một cỗ đáng sợ uy áp xuất hiện. Cái này. Trong lúc nhất thời có ít người sắc mặt chấn kinh. Bởi vì cỗ uy áp này, để bọn hắn không cách nào tiến lên. Bọn hắn là cảnh giới gì? Có người không khỏi mở miệng hỏi. Thật mạnh. Ít nhất cũng tại thần chủ đỉnh phong đi. Có người nghĩ như vậy. Oanh. Ngay tại cỗ khí tức này bộc phát bao phủ tinh hải đế quốc hoàng thành thời điểm. Đột nhiên, một cỗ trùng thiên kiếm mang tại tinh hải đế quốc trong hoàng cung phát ra. Quang mang chấn động thiên địa. Suy, kiếm mang hướng phía ba người kia phát ra khí tức chém giết mà đi. Cái này, ba người biến sắc. Trên thân khí tức bộc phát, đồng thời đánh ra một trường. Trường ấn bao phủ thiên địa, cùng kia kiếm quang đụng vào nhau. Nơi này là tinh hải đế quốc, không phải là các ngươi côn bằng nhất tộc địa bàn. Một đạo lạnh lùng thanh âm, tại cung điện bên trong truyền ra. Suy, suy, suy, Tại lời kia âm còn không có rơi xuống sát na, ba đạo kiếm mang bắn ra. Đáng chết, dám khi nhục ta Côn Bằng nhất tộc. Côn Diệt bọn người thấy thế, sầm mặt lại, đồng thời xuất thủ. Trong chốc lát, to lớn quyền ảnh xé rách thiên địa, quyền oanh thương khung. Cuối cùng cùng kia rơi xuống một kiếm đụng vào nhau, hư không tầng hình thành tầng gợn sóng, hình thành năng lượng kinh khủng lỗ đen. Giờ phút này, trong hoàng cung, Tô Thần thân hình đã đuổi tới, tại bên cạnh hắn thì là Chiến Cuồng cùng Đế Trần. Người kia là ai? Tô Thần ánh mắt nhìn về phía Côn Bằng nhất tộc sau lưng một người mặc lão giả áo xám hỏi. Lão giả bên hông cắm một thanh kiếm. Kiếm không có vỏ, cứ như vậy cắm. Ánh mắt lăng lệ, giống như trong trời đông giá rét kiếm. Hắn, thiên tà kiếm chủ, cảnh giới của hắn, thế nhưng là đạt tới thần chủ đỉnh phong. Nhìn thấy kia áo xám lão giả, Đế Trần ánh mắt ngưng tụ nói. Thần chủ đỉnh phong, thật sự là kẻ thiện thì không đến, kẻ đến không thiện a. Tô Thần ánh mắt lạnh lùng. Hắn nghĩ tới Côn Bằng nhất tộc hôm nay sẽ xuất hiện, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn như thế tùy tiện, đại điển còn không có mở ra, liền xuất hiện. Chương 517, Loạn Vũ Cuồng Đao, Thiên Tà Kiếm Chủ. Nghe được Tô Thần, ở một bên Đế Trần khóe miệng co giật. Thần chủ đỉnh phong, coi như tới cũng chỉ là đến phối đồ ăn mà thôi, hắn nhưng là biết kia Huyền Thiên Tà Đế cảnh giới đạt tới thần hoàng trung kỳ. Những người này đến đây, kia cùng đưa đồ ăn không có gì khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhau. Một kích chém giết. Bất quá chỉ là không biết phía sau bọn họ còn có hay không cường giả. Xuy. Ngay tại kiếm mang bị ngăn trở sát na. Một đạo kinh thiên đao mang, xé rách hư không, tiếp tục hướng phía kia cầm đầu ba đạo thân ảnh chém giết mà đi. Một đao kia. So với vừa mới kia ba đạo kiếm mang càng thêm sáng chói, xuất hiện tại thương khung thời điểm, liền giống như một thanh cái thế thần binh, mang theo kinh khủng mũi nhọn, muốn xé rách hết thảy, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Đáng chết! Bên này ba người kia thấy thế, sắc mặt càng là dữ tợn. Kiếm mang về sau là đao mang. Công kích căn bản cũng không đình chỉ, mà cái này xé rách hư không đao mang, so với lúc trước ba kiếm lực lượng kinh khủng hơn. Từ kia xé rách hư không đao mang bên trong, có thể nhìn ra đối phương có thần chủ đỉnh phong chiến lực. Bọn hắn nhướng mày. Tại bọn hắn đạt được trong tin tức. Cái này tối đao điện thần chủ cường giả tối đỉnh, không có, nhưng là bây giờ lại toát ra một cái đến. Tô Thần ánh mắt tiếp tục rơi vào kia thiên tà kiếm chủ trên thân. Hắn là nhân tộc. Tô Thần trầm giọng nói. Đúng vậy, vốn là thiên tà kiếm tông chi chủ. Về sau thiên tà kiếm tông bị Côn Bằng nhất tộc hủy diệt, vì mạng sống gia nhập thiên tà kiếm tông, nghe đồn cái này thiên tà kiếm chủ năm đó cảnh giới tại thần hoàng sơ kỳ, năm đó đại chiến thời điểm bị người một kích trọng thương, cảnh giới rơi xuống đến thần chủ đỉnh phong. Nếu như hắn xuất thủ, kia Loạn Vũ Cuồng Đao chỉ sợ. Không phải. Đế Trần tiếng nói còn không có rơi xuống. Tại ba người kia sau lưng, thiên tà kiếm chủ thân hình khẽ động, xuất hiện tại ba người bọn họ trước mặt. Trên thân kiếm khí phun trào, một kiếm chém ra. Kiếm khí phá không, cùng kia lăng lệ đao mang đụng vào nhau, hai cỗ lực lượng va chạm, nhấc lên một trận kinh thiên hãi nhiên. Lão đầu, liền ngươi cũng dám đến nháo sự. Ầm ầm. Loạn Vũ Cuồng Đao thân ảnh xuất hiện tại trên hoàng thành không, khiêng đại đao ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía kia xuất kiếm thiên tà kiếm chủ. Đây là Loạn Vũ Cuồng Đao. Cái này Loạn Vũ Cuồng Đao thế nhưng là thần chủ hậu kỳ cường giả. Một số người nhìn về phía kia Loạn Vũ Cuồng Đao, không khỏi mở miệng nói. Lúc trước tại Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc chiến đấu, Loạn Vũ Cuồng Đao cùng Minh Hà thần chủ đối chiến, cảnh giới của hắn cũng bị truyền ra. Thần chủ hậu kỳ, liền ngươi cũng xứng ra. Kia thiên tà kiếm chủ nhìn về phía xuất hiện Loạn Vũ Cuồng Đao, ánh mắt lạnh lùng, một cái thần chủ hậu kỳ, cũng dám ở trước mặt của hắn làm càn. Oanh, trên thân kiếm khí bành trướng. Tại kiếm khí bên trong kia thiên tà kiếm chủ, trên thân tà khí phun trào, cùng tự thân kiếm khí hô ứng lẫn nhau, hình thành một cỗ khí tức khủng bố bao phủ hướng Loạn Vũ Cuồng Đao. Oanh! Chỉ là khí tức của hắn còn không có bao phủ đến Loạn Vũ Cuồng Đao thời điểm. Trong tay Loạn Vũ Cuồng Đao đao chém ra, trong chốc lát đen nhánh đao mang che đậy thiên địa, hướng phía kia thiên tà kiếm chủ chém giết mà đi. Muốn chiến, liền chiến, nhìn xem ta có thể hay không giết ngươi. Loạn Vũ cuồng đao thanh âm lạnh lùng. Đao mang rơi xuống, giải lụa màu đen giống như thác nước rơi xuống. Thật mạnh, hắn một đao kia. Nhìn thấy Loạn Vũ cuồng đao một đao kia, rất nhiều tâm thần người rung động. Bọn hắn biết Loạn Vũ cuồng đao cảnh giới, đạt tới thần chủ hậu kỳ, nhưng là bọn hắn chỉ là nghe nói, cũng không hiểu biết Loạn Vũ cuồng đao cái gì chiến lực. Nhưng là giờ phút này, một đao kia hoàn toàn liền chứng minh Loạn Vũ cuồng đao cường đại. Coi như thần chủ hậu kỳ, chiến lực như vậy, có thể độc chiến thần chủ đỉnh phong. Oanh! Giờ khắc này, Thiên Tà lão nhân trên thân kiếm khí lại lần nữa bộc phát, trên thân Loạn Vũ cuồng đao đao ý cũng tại thời khắc này bộc phát. Hai cỗ lực lượng ở trong hư không giằng co. Ngươi nói một trận chiến này, ai sẽ thắng đâu? Một số người nhìn xem hư không đang không ngừng va chạm hai người, có một người mở miệng nói. Từ trước mắt tình huống đến xem, Loạn Vũ cuồng đao chiếm cứ ưu thế, nhưng là ta cho rằng Thiên Tà kiếm chủ chiếm cứ ưu thế. Có người nói như vậy. Vừa mới Thiên Tà kiếm chủ, thế nhưng là lên tiếng, thần chủ hậu kỳ người ta căn bản là không có để vào mắt. Giết! Tại hai người khí tức bộc phát sát na. Loạn Vũ cuồng đao xuất thủ trước, thân thể khẽ động mãnh liệt bắn hướng kia Thiên Tà kiếm chủ. Trong tay đao quang chém ra, lưu tinh trên không trung rơi xuống. Kia Thiên Tà kiếm chủ ánh mắt lạnh lẽo, thân hình khẽ động. Cùng kiếm hóa thành một thể. Xuyên thấu kia như lưu tinh đao mang, một kiếm đâm vào Loạn Vũ cuồng đao trên thân đao. Liền ngươi dạng này thực lực. Kia Thiên Tà kiếm chủ một kiếm ngăn trở Loạn Vũ cuồng đao đao về sau, lạnh giọng nói. Đúng vậy a. Loạn Vũ cuồng đao nghe vậy khóe miệng lộ ra cười lạnh, trên thân khí thức đột nhiên biến hóa, ầm ầm. Trên thân khí tức tại thời khắc này trong nháy mắt đột phá đến thần chủ đỉnh phong. Hắn cấm chế mở ra bước vào thần chủ đỉnh phong. Bởi vì chỉ là tự thân lực lượng điều chỉnh, trên người hắn không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Thần chủ đỉnh phong. Cái này Loạn Vũ cuồng đao thế nào lại là thần chủ đỉnh phong cường giả đâu? Một số người nhìn về phía Loạn Vũ cuồng đao không khỏi mở miệng nói. Giết, giết, giết. Loạn Vũ cuồng đao đột phá tự thân cảnh giới về sau, trường đao trong tay đột nhiên hướng phía Thiên Tà kiếm chủ mà đi. Giết ngươi! Thiên Tà kiếm chủ ánh mắt âm tàn vô cùng. Trường kiếm trong tay chém ra. Hai người trong nháy mắt đánh nhau. Hư không bên trong lập tức phát ra ầm ầm tiếng nổ. Lần trước chúng ta gặp cái này Loạn Vũ cuồng đao, vẫn là thần chủ hậu kỳ, bây giờ bước vào thần chủ đỉnh phong. Tô thiếu chủ, tối đao điện cường giả đi. Vì cái gì không trực tiếp, đem bọn hắn diệt sát. Đế Trần nhìn về phía Tô Thần nói. Không ngừng chiến đấu mới có thể tăng lên. Cũng tỉ như cái này Loạn Vũ cuồng đao, hắn vừa mới chẳng phải bị chiến đấu kích thích tăng lên sao. Tô Thần mặt không đổi sắc nói. Tối đao điện thần hoàng cường giả, không có mấy cái a. Đạt được Tô Thần trả lời. Đế Trần khẽ chau mày, chiến cuồng thì là đột nhiên gật đầu. Thiên Tà kiếm chủ vực. Liền tại bọn hắn trò chuyện sát na. Kia Thiên Tà kiếm chủ khẽ quát một tiếng. Oanh! Trường kiếm rơi xuống, vô tận tà khí hóa thành kiếm khí, ngưng tụ không tan, lập tức đem Loạn Vũ cuồng đao bao phủ trong đó. Thiên Tà kiếm chủ vực. Thiên Tà kiếm chủ thành danh chi chiêu, nghe đồn một chiêu này phía dưới, thần chủ đỉnh phong cường giả đều có vẫn lạc cơ hội. Đế Trần mở miệng nói. Mạnh như vậy sao? Tô Thần nhìn xem hư không? Cảm giác được một kiếm này uy lực, xác thực rất mạnh. Cũng không biết Loạn Vũ cuồng đao đao ý, có thể chém ra một kích này. Ha ha, lúc này, lúc trước lên tiếng ba người phát ra cởi mở tiếu dung. Thiên Tà kiếm chủ vực. Cái này Loạn Vũ cuồng đao bị bao phủ, tuyệt đối sẽ vẫn lạc. Bọn hắn đều quen thuộc cái này Thiên Tà kiếm chủ vực lực lượng, bọn hắn ngăn không được một kiếm này. Lần này, chúng ta lập đầu công. Kia Côn Bằng nhất tộc Côn Diệt vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, trước hết giết bọn hắn một cái, để bọn hắn biết, ở chỗ này làm mưa làm gió, thế nhưng là gặp được chúng ta, vậy chỉ có thể chết. Chỉ là đáng tiếc, không thể lên đi thôn phệ hết hắn. Cái này Thiên Tà kiếm chủ, thật đúng là dùng rất tốt, từ khi đầu nhập vào chúng ta đến nay, hắn cái này Thiên Tà kiếm, giống như thôn phệ không ít nhân tộc cường giả. Tại bên cạnh hắn Tượng Bạt mở miệng nói. Rất là tùy ý. Mặc dù cái này Thiên Tà kiếm chủ thực lực khả năng mạnh hơn bọn họ, nhưng là chỉ là bọn hắn tôi tớ mà thôi. Oanh! Tại bọn hắn trò chuyện sát na, Một cỗ kinh khủng minh khí tại kiếm kia ảnh phía dưới xuất hiện, Loạn Vũ cuồng đao thân thể cũng tại thời khắc này trở nên cao to. Ánh mắt nóng bỏng. Ngươi muốn nuốt ta, ta cũng muốn nuốt ngươi. Loạn Vũ cuồng đao thanh âm trầm thấp, trong tay đao quang dâng lên, một đạo chém ra, minh khí thành sông bao trùm mà ra. Chương 518, hỗn độn ba quan tài, thần hoàng sơ kỳ. Oanh! Kia minh hà nổ tung, bao phủ tứ phương. Trong nháy mắt, Loạn Vũ cuồng đao cùng kia thiên tà kiếm chủ giao chiến địa phương, hình thành một mảnh hắc sắc hải dương, thấy không rõ lắm bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng là tại mọi người ánh mắt trông đi qua sát na. Bọn hắn tâm thần giống như bị một cái sâu không thấy đáy đáng sợ vòng xoáy thôn phệ. Nơi đó, Côn Bằng nhất tộc cầm đầu ba người thấy cảnh này, ánh mắt ngưng tụ. Cái này, ta lúc trước còn lo lắng kia Loạn Vũ cuồng đao, không nghĩ tới hắn mạnh như vậy. Đế Trần nhìn về phía Tô Thần đạo. Hắn rất muốn nhìn một chút Tô Thần ánh mắt biến hóa. Chỉ là Tô Thần thần sắc bình tĩnh, Loạn Vũ cuồng đao thân kinh bách chiến vô số, càng là minh tộc đại tướng, thực lực của hắn, đồng dạng không kém. Kia thiên tà kiếm chủ, nhân tộc tự thân cảnh giới rơi xuống, bất quá là thần chủ đỉnh phong mà thôi. Bước vào thần chủ đỉnh phong Loạn Vũ cuồng đao, giết một cái rút lui đến thần chủ đỉnh phong người thôi. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao đối phó ba người kia? Ba người kia thân phận thật không đơn giản. Đế Trần nhìn về phía Tô Thần nói. Thân phận không đơn giản, thì tính sao, dám đến phá hư cái này đại điển, bọn hắn chính là muốn chết. Tô Thần hừ lạnh một tiếng nói. Nghe được Tô Thần, kia Đế Trần ánh mắt ngưng tụ, đối với Tô Thần hắn thật đúng là không biết bao nhiêu, Tô Thần nhưng thật giống như có thể quyết định tối đao điện bất cứ chuyện gì, giống như cũng không sợ đắc tội với người. Bọn hắn để ba người này đến, một khi xảy ra chuyện, phía sau bọn họ người, liền sẽ xuất thủ. Đế Trần mở miệng nói. Xuất thủ liền xuất thủ. Tô Thần không quá để ý. Cái này ba cái gặp xui xẻo ra hỏa xuất hiện, có lẽ là vận khí của ta. Tô Thần nghĩ tới đây, trực tiếp rút ra một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thu hoạch được hồn độn tam quan thần hoàng sơ kỳ giải cấm thẻ một tấm. Cái gì? Tô Thần ánh mắt khẽ giật mình. Hồn độn tam quan thần hoàng sơ kỳ giải cấm chế thẻ. Ba tên này, lập tức liền có thể bước vào thần hoàng cảnh. Cái này có chút nghiêu bức, ánh mắt nhìn về phía trong hư không ba người, ba tên này giống như rất thích hợp chứa ở kia quan tài bên trong. Tô thiếu chủ, rất để ý. Đế Trần nhìn về phía Tô Thần. Chẳng lẽ tối đao điện còn có thần hoàng cảnh cường giả? Thần hoàng cảnh cường giả, bây giờ hắn cũng chỉ là gặp được huyền thiên tà đế một người. Thần hoàng trung kỳ, nhưng là cái khác thật đúng là không thấy được. Bất quá huyền thiên tà đế chính là hư lưu thiên thành người, không phải tối đao điện người dựa theo đạo lý không nên hiện thân. Giờ phút này, hư không bên trong, đáng chết. Cỗ lực lượng kia không phải thiên tà kiếm chủ, thật sự là một cái phế vật. Kia tượng bà thấy thế trầm giọng nói. Là phế vật, bất quá một lát vẫn là không được. Chúng ta tới mục đích. Cũng không phải hủy diệt cái này tối đao điện, mà là nhìn xem có thể hay không thu phục. Kia Côn Diệt mở miệng nói. Oanh! Thân hình hắn dậm chân mà ra. Đây chính là tối đao điện đạo đãi khách sao? Vừa đến đã động thủ. Côn Diệt dậm chân mà ra. Hắn phải biết, cái này tối đao điện tới đều là những người nào. Bọn hắn đây là... Tô Thần nhìn xem đi ra Côn Diệt, khẽ chau mày. Đoán chừng là muốn theo các ngươi tối đao điện thương lượng đi. Ta xem bọn hắn là tưởng thu phục các ngươi tối đao điện, Tô thiếu chủ không đi gặp sẽ hắn. Đế Trần nhìn về phía Tô Thần nói. Ngươi thật giống như tại kích ta. Đế Trần các hạ, mặc dù ta không giết ngươi, nhưng là tùy thời đều có thể giết ngươi. Tô Thần ánh mắt lạnh lẽo. Ta chỉ nói là nói mà thôi, nếu như ngươi không muốn ra ngoài, ta coi như kích ngươi, ngươi cũng sẽ không xảy ra đi. Đế Trần nói, oanh, đúng vào lúc này. Phía trên hoàng cung, đột nhiên băng tuyết bay lả tả. Hư không trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Đây là, Tế Vô Hà, cảnh giới của nàng, thần chủ sơ kỳ. Đế Trần ánh mắt ngưng tụ. Hư không bên trong, Tế Vô Hà thân ảnh xuất hiện, nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Côn Diệt. Nữ đế Tế Vô Hà, cảnh giới của nàng. Giờ khắc này rất nhiều người cảm giác được Tế Vô Hà cảnh giới, thần chủ cảnh. Cái này khiến bọn hắn cũng không nghĩ tới. Tế Vô Hà, phương Bắc khu vực nữ đế. Kia Côn Diệt nhìn thấy Tế Vô Hà, ánh mắt sáng lên, kinh hãi tại đối phương xinh đẹp. Ta cho ngươi một cái cơ hội, trở thành ta ái thiếp. Kia Côn Diệt ánh mắt bên trong, mang theo một cỗ vẻ dâm tà. Oanh! Tại hắn thoại âm rơi xuống sát na. Tế Vô Hà ánh mắt trở nên càng lạnh lùng nghiêm nghị hơn, trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng sát khí, Chu Thần Thiên kiếm tại trong tay nàng mới vừa xuất hiện. Ngươi muốn chết! Sát ý lạnh thấu xương. Một sát na. Giữa thiên địa, kiếm mang nhấp nhô. Lúc trước kia ba kiếm, là ngươi phát ra tới. Lúc này kia Côn Diệt cảm giác được Tế Vô Hà trên người kiếm mang, ánh mắt lạnh lẽo. Thần chủ sơ kỳ, bản tọa thế nhưng là thần chủ hậu kỳ. Côn Diệt hừ lạnh một tiếng. Thần chủ hậu kỳ, đồng dạng chảm ngươi. Tế Vô Hà ánh mắt bên trong mang theo khinh thường. Ngươi quá cuồng ngạo. Đã như vậy, bản tọa đưa ngươi đánh bại, mang về ta Côn Bằng nhất tộc, trở thành ta Côn Bằng nhất tộc. Oanh! Chỉ là hắn tiếng nói còn không có rơi xuống. Tế Vô Hà đã xuất kiếm. Kiếm mang màu đỏ ngòm trong nháy mắt hướng phía đối phương bao phủ tới. Hừ! Côn Diệt khẽ quát một tiếng, thân hình bạo trùng mà ra, đấm ra một quyền, nắm đấm va chạm kiếm mang kia sau đó hướng phía Tế Vô Hà phóng đi. Giờ khắc này Đế Trần nhìn về phía Tô Thần, hắn nhưng là biết, Tế Vô Hà là Tô Thần thê tử một trong. Hắn chết! Tô Thần tại Đế Trần nhìn đến sát na. Thanh âm lạnh lùng đảo. Giữa bọn hắn cảnh giới có khoảng cách. Mà lại ba người này, xung phong, hẳn là còn có người âm thầm tiềm ẩn, hẳn là trước đem bọn hắn tìm ra. Đế Trần trầm giọng nói. Không sao, bọn hắn hôm nay hẳn phải chết, coi như thần đế đến đây, cũng vô dụng. Tô Thần lạnh giọng nói. Ừm. Nghe được Tô Thần, Đế Trần thần sắc khẽ giật mình. Thiếu gia, để chúng ta xuất thủ, đem bọn hắn đều cất vào trong quan tài. Đột nhiên một đạo thanh âm trầm thấp sau lưng bọn hắn vang lên. Đế Trần thần sắc khẽ giật mình. Hắn cũng không có cảm giác được có người sau lưng, tại bên cạnh hắn Chiến Cuồng cũng là thần sắc biến đổi. Ánh mắt hướng phía thanh âm nơi phát ra chi địa nhìn lại. Con người đột nhiên co rụt lại. Ba đạo thân ảnh ngay tại trong đó. Cái này ba đạo thân ảnh cõng quan tài. Hồn độn tam quan, giống như ba người này lúc trước tại Tối Đao Điện xuất hiện thời điểm, bái phỏng qua Tối Đao Điện. Đế Trần trong lòng hồi tưởng. Chỉ là khi đó cảnh giới của bọn hắn. Đế Trần nhướng mày. Nhưng là sau đó đột nhiên biến sắc. Bởi vì vừa mới trong ba người lên tiếng, giống như xưng hô Tô Thần vì thiếu gia, không phải thiếu chủ. Tại Tối Đao Điện thời điểm, được người xưng hô Tô Thần vì thiếu chủ. Mà thiếu gia thì là gia phó xưng hô phương thức. Thần hồn muốn quan sát một chút, oanh. Tại thần hồn muốn quan sát sát na, một cỗ khí tức khủng bố trong nháy mắt từ trên thân vũ trụ chí tôn quan phun trào mà ra, thần hồn của hắn chi lực trong nháy mắt bị chấn nát. Thần hoàng cảnh, ba người bọn họ là thần hoàng cảnh. Mặc dù đây là một người phát ra khí tức, nhưng là có thể khẳng định hai người khác cũng là thần hoàng cảnh. Phu nhân xuất thủ, trước hết để phu nhân xuất thủ. Tô Thần mở miệng nói. Tế Vô Hà mặc dù là thần chủ sơ kỳ, nhưng là Tế Vô Hà thế nhưng là ma Phật ba tuần tam thể một trong nữ gia. Mà lại nàng tự thân có Chu Thần Thiên Đế truyền thừa. Giết một cái thần chủ hậu kỳ. Không khó. Ánh mắt nhìn về phía hư không. Tại kia Côn Diệt tới gần Tế Vô Hà sát na. Trảm kiếm thôn thiên thuật. Bỗng nhiên phát ra. Chỉ là lần này không phải bảo hộ Tế Vô Hà, mà là bao phủ kia Côn Diệt, trong chốc lát Côn Diệt liền bị cầm tù tại kia to lớn kiếm mạc bên trong. Ầm ầm. Kia Côn Diệt không ngừng hướng phía kiếm mạc oanh kích, nhưng lại không phá nổi kiếm mạc. Ngược lại kiếm mạc tại công kích của hắn phía dưới, trở nên uy lực càng ngày càng kinh khủng. Chương 519, một cái thần hoàng, khiến người ta thất vọng. Chu Thần Thiên Đế, trảm kiếm thôn thiên thuật, không nghĩ tới bị nàng đoạt được. Thấy cảnh này, kia Đế Trần mở miệng nói. Lần này kia Côn Diệt xong. Chỉ là cái này Tế Vô Hà lại có thể tiếp nhận kiếm khí như thế áp lực, nàng thực lực bản thân cũng rất khủng bố. Đế Trần tiếp tục nói. Hắn đáng chết. Kia hai cái cũng đều cất vào trong quan tài đi, xem bọn hắn sau lưng còn có người nào. Tô Thần đối sau lưng hồn độn tam quan nói. Thoại âm rơi xuống. Vũ trụ chí tôn quan thân ảnh biến mất. Mà bên này. Hai người khác nhìn thấy Côn Diệt bị kiếm mạc vây quanh biến sắc, trên thân khí tức bộc phát, hướng phía kia xuất thủ Tế Vô Hà mà đi. Chỉ là tại hai người bọn họ hướng phía Tế Vô Hà oanh sát mà đi sát na. Tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, xuất hiện một cái đen nhánh quan tài. Quan tài bên trong xuất hiện một cỗ kinh khủng hấp lực, chính hướng phía Tế Vô Hà oanh sát hai người, thần sắc biến đổi, bọn hắn tự thân giống như không bị khống chế hướng phía kia to lớn quan tài mà đi. Đó là cái gì? Rất nhiều người thấy cảnh này thần sắc biến đổi. Cái này quan tài, giống như... Có người nhận ra, nhưng là hồn độn tam quan chỉ là xuất hiện một lần, cho nên chỉ có thể có mơ hồ ấn tượng. Oanh, oanh, tại cỗ lực hút này phía dưới. Kia tượng bạc, Tôn Kinh Hồng trên thân hai người khí tức bộc phát, ngăn cản cỗ lực hút này. Đáng chết, đây là cái gì? Bọn hắn gầm nhẹ. Hai người thân thể cũng không ngừng biến hóa, đảo mắt hóa thành một đầu to lớn bạch tượng, một cái khác thì là hóa thành kim sắc cự viên. Tiếng giống, tiếng gầm ở trong hư không quanh quẩn. Nhưng là kia quan tài hấp lực thì là tại bọn hắn thân hình biến hóa thời điểm tăng lớn. Tối đao điện, quả nhiên vẫn là cường đại. Có người mở miệng nói. Thế nhưng là bọn hắn đắc tội Côn Bằng nhất tộc. Côn Bằng nhất tộc thế nhưng là vô cùng cường đại. Bọn hắn cùng Thái Cổ Chiến Thần Cung một trận chiến, đã lạc bại Côn Bằng nhất tộc, còn dám ngông cuồng như thế. Có người lạnh giọng nói. Bây giờ Thái Cổ Chiến Thần Cung cùng Côn Bằng nhất tộc hư không chi chiến kết quả, tất cả mọi người biết. Côn Bằng nhất tộc mạnh, lại như thế nào, không phải đồng dạng thua ở Thái Cổ Chiến Thần Cung hạ. Hai thân ảnh không ngừng hướng phía kia trong quan mà đi. Ngay tại sắp bị hấp thu tiến vào quan tài sát na. Đột nhiên hư không bên trong. Một tòa huyết sắc bảo tháp xuất hiện, hướng kia quan tài va chạm mà đi. Bành! Kia bảo tháp va chạm quan tài tại bảo tháp va chạm phía dưới, hóa thành một đoàn hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Người xuất thủ kia, giờ phút này xé rách hư không xuất hiện, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía biến mất quan tài cái bóng. Hắn không nghĩ tới mình vừa mới một kích, cũng chỉ là oanh kích quan tài cái bóng. Bành! Mà tại hắn xuất hiện sát na. Tế Vô Hà ánh mắt ngưng tụ. Bàn tay đột nhiên một nắm, kia bao phủ Côn Diệt kiếm mạc, đột nhiên phát ra sáng chói kiếm mang, đồng thời thu nạp. Tại kiếm kia màn bên trong Côn Diệt cảm giác được nguy hiểm. Trên thân khí tức bạo dũng mà ra. Muốn ngăn cản cái này bao phủ mà đến kiếm mang. Nhưng là kiếm mang lăng lệ, xé rách hắn cương khí va chạm ở trên người hắn. Bành! Cuối cùng kiếm mạc nổ bể ra đến. Trong nháy mắt bao phủ hết thảy. Chờ kiếm kia màn biến mất về sau, chỉ còn lại một nửa thân thể Côn Diệt sắc mặt dữ tợn nhìn về phía Tế Vô Hà. Trên thân lực lượng phun trào. Nhưng lại phát hiện tự thân vậy mà không cách nào khôi phục, trên thân thể kiếm mang ngay tại thôn vệ nhục thể của hắn, không cho hắn cơ hội khôi phục. Đáng chết, ngươi! Kia Côn Diệt ánh mắt nhìn về phía Tế Vô Hà, dữ tợn vô cùng. Xuy! Ngay một khắc này, một thân ảnh xuất hiện tại kia Côn Diệt sau lưng, trường đao trong tay trong nháy mắt một đao mà xuống, kia còn lại một nửa thân thể, dưới một đao này trong nháy mắt chém ra, sau đó vô tận đao mang đem Côn Diệt thôn phệ. Xuất thủ chính là Loạn Vũ Cuồng Đao, vừa mới hắn thôn phệ hết kia Thiên Tà kiếm chủ, đi ra minh khí bao khỏa chi địa, liền thấy cái này một nửa thân thể ra hỏa. Một kích chém giết, ngươi, muốn chết, bên này. Vừa mới nắm lấy bảo tháp chấn vỡ quan tài thân ảnh. Hướng phía Loạn Vũ Cuồng Đao oanh sát mà đi. Loạn Vũ Cuồng Đao ánh mắt biến đổi, lập tức chém ra một đao. Oanh! Đối phương ra quyền. Nắm đấm cùng đao mang đụng vào nhau. Đao mang vỡ nát. Nắm đấm tiếp tục hướng phía Loạn Vũ Cuồng Đao mà đi. Cỗ lực lượng này. Loạn Vũ Cuồng Đao ánh mắt ngưng tụ, tự thân lực lượng tại thời khắc này, toàn bộ tăng lên, muốn ngăn trở một quyền này. Oanh! Đao quang chém ra. Đao quang phá toái. Loạn Vũ Cuồng Đao dưới một kích này, thân thể bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi phun ra. Không chết. Thấy cảnh này, người xuất thủ kia ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới mình một kích, vậy mà không có thể giết chết, chỉ có thần chủ đỉnh phong Loạn Vũ Cuồng Đao. Loạn Vũ Cuồng Đao ánh mắt ngưng tụ. Đối phương vừa mới một kích, nếu như cường đại tới đâu một chút, hắn tuyệt đối sẽ chết. Ngăn trở ta một kích. Chẳng lẽ người còn có thể ngăn trở ta mặt khác một kích? Người xuất thủ kia, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Tiếp tục ra quyền. Một quyền này. đơn giản đến cực điểm, nhưng lại dị thường kinh khủng. Loạn Vũ Cuồng Đao giờ phút này cũng cảm thấy tự thân nguy cơ, ánh mắt ngưng tụ, trên thân lực lượng toàn bộ điều động mà ra. Ánh mắt cũng biến thành tinh hồng. Một cỗ kinh khủng minh khí, đao khí tại thân thể của hắn bên trong phun trào. Cực hạn thăng hoa, hắn một đao mà ra. Bành, thân thể lần nữa bị chém bay, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là Loạn Vũ Cuồng Đao đứng lên, sừng sững ở trong hư không. Còn có thể đứng lên. Người xuất thủ kia thấy thế ánh mắt ngưng tụ. Trong nháy mắt đưa tay, một đạo to lớn trưởng ấn hướng phía Loạn Vũ Cuồng Đao mà đi. Oanh, chỉ là tại thời khắc này. Một bộ quan tài xuất hiện đụng vào kia trưởng ấn phía dưới. Mà tại cái này quan tài xuất hiện sát na. Hư không bị xé nứt, mặt khác hai cỗ quan tài cũng xuất hiện, hướng phía Tượng Bạt cùng Tôn Kinh Hồng hai người chấn áp tới. Kia Côn Diệt đều đã chết. Giữ lại hai gia hỏa này còn có cái gì dùng. Mà bên này, người xuất thủ kia, giờ phút này ngay tại ngăn cản cỗ thứ nhất xuất hiện quan tài. Không nghĩ tới còn có hai cỗ quan tài xuất hiện. Ta nhớ ra rồi, ta nhớ tới, cái này quan tài, không phải liền là lúc trước tại tối đao điện xuất hiện ba người, bọn hắn giống như gọi hồn độn tam quan. Bọn hắn cũng tới. Có người thần sắc kinh ngạc nói. Lập tức có ít người cũng nghĩ đến. Dù sao tối đao điện chiến đấu, đều bị người chú ý tới, bị người nhận ra cũng rất bình thường. Luôn có mấy cái kia mắt sắc. Ngươi chính là Tế Vô Hà, tối đao điện, cứ như vậy hào phóng, đem cái này phương Bắc cương vực tặng cho ngươi. Kia xuất hiện thân hình nhìn về phía Tế Vô Hà mở miệng nói. Thê tử của ta trở thành cái này phương Bắc chi đế, không được sao? Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Tô thần thân ảnh biến mất tại trong cung điện. Tiểu tử này hắn xuất thủ, ngươi nói bọn hắn có thể hay không kháng trụ cái này một đợt công kích. Tại chiến cuồng bên cạnh đế trần mở miệng nói. Tối đao điện thiếu chủ. Thân ảnh kia nhìn về phía xuất hiện trong hư không Tô thần mở miệng nói. Vâng, bản tọa chính là tối đao điện thiếu chủ Tô thần, ngươi là ai, dám đến phá hư ta phương Bắc đế quốc đại điển. Tô thần mở miệng nói. Tế Vô Hà trở thành đại đế, như vậy thì muốn xác lập mới đế quốc danh tự. Bây giờ Tô thần cho định nghĩa phương Bắc đế quốc. Bản tọa, thật cuồng ngạo. Thần chủ cũng chưa tới lực lượng, dám ở trước mặt ta hiện thân, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta giết ngươi? Thân ảnh kia nhìn về phía Tô thần lạnh giọng nói. Tô thần giờ phút này cũng dò xét đối phương, mặc áo gấm, trên thân khí thức phun trào, siêu việt thần chủ cảnh, mà lại trong tay hắn kéo lấy một cái huyết sắc bảo tháp, chính là cái này bảo tháp lúc trước đụng nát quan tài hư ảnh. Một cái thần hoàng cảnh, giết ta, người vĩnh viễn làm không được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.